Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 287 của bộ truyện Một Thần Ký của tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thiên Sát Chém Thiên Cương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Từng Mục đã đến được Thiên Phương Thành ở Huyền Đô, chính là nơi của Thiên Công đó. Thì đến đây thì Từng Mục mới nói rõ sự thật về cái trận chiến này là do Hồng Thiên Tôn, là chuyển thế thân của Thiên Công bày ra để tự giết mình. Ở đoạn cuối tập trước thì khi biết cái việc này thì Triết Hoa Lê mới nổi giận quay người bỏ đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Triết Hoa Lê quay người bỏ đi. Thì hắn cứ đi tới như vậy, cước bộ của hắn dần dần chậm lại. Sau một lúc lâu hắn mới dừng bước, ngồi xuống ven đường trên một cái ụ đá. Một chân rủ xuống đất, một chân dẫm lên ụ đá, nghiêng đầu nhìn ra, dương lên cái cằm rồi nói: "Ngươi thật sự không giữ ta lại sao?" Từng Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười. Triết Hoa Lê nhảy xuống ụ đá, đi chậm chậm trở về. "Ta là người của Duyên Khang, nửa người nửa yêu, nửa thần nửa ma, người Duyên Khang." Triết Hoa Lê lộ ra dáng tươi cười, cười hăng hắc rồi nói: "Ta đã sớm không phải là người của Thiên Định rồi. Tại Thiên Định, tại Chư Thiên nơi ta sinh ra, ta là tạp chủng. Tại Duyên Khang này, ta mới tìm được Tôn Nghiêm làm người. Tần giáo chủ nè, Một Thiên Tôn, Duyên Khang không phải của riêng ngươi đâu. Duyên Khang cũng là một phần của yêu đạo Triết Hoa Lê ta." Từng Mục cười ha hả, giơ tay lên. Đùng một tiếng, hai người bàn tay ở trên không trung trùng điệp đặt lên nhau. "Cũng có một phần của ta nữa." Đồ tể duỗi ra cái bàn tay to đặt lên tay của bọn họ, cười nói: "Duyên Khang cũng có một phần của ta." Là Phu Sông đặt tay lên bọn họ, bổ sung một câu: "Ta đắc tội hai đại thiên tung, không có chỗ đi, chỉ có Duyên Khang mới có thể thu lưu ta thôi." Điền Thục cũng đưa tay ra, cười nói: "Ta mặc dù không phải là người Duyên Khang các ngươi, nhưng ta cũng coi là nửa người Duyên Khang. Ta bị nhốt ở trong đế khuyết thần đao, phía tây đế khuyết là Đại Khư, mà phía đông là Duyên Khang, cho nên ta xem như là một nửa rồi." Năm người cười ha hả, hóa giải hiểm khích vừa rồi. Đế Thành lại một lần nữa giành chiến thắng, trận này càng thêm dễ dàng. Làng Thiên Tùng dẫn đại quân đột kích, tấn công Thiên Phương Thành dồn dập, nhưng bị gã chỉ huy quân đội đánh tan, chém giết hàng vạn thần ma. Đại đệ tử của Lan Thiên Tôn bị Từng Mục xúi dục, không biết trốn đi đâu. Còn các môn đồ khác thì bị Từng Mục đánh cho thương vong nặng nề. Vì vậy so với các thiên tôn khác, thế lực dưới trướng Lan Thiên Tôn yếu kém hơn nhiều. Dù sao thì gã cũng là lãnh tụ của bán thần, được chư thiên vạn giới tôn xưng là thần hoàng. Quân đội của gã có rất nhiều cường giả từ các tộc bán thần, nhưng chỉ là một đội quân vội vàng tập hợp, hỗn tạp. Trước Thiên Phương Thành, đại quân của Lăng Hiên Thần Hoàng thương vong nặng nề, tiếng trống vang lên ngoài thành Thiên Cổ, làm tăng chiến lực của quân giữ thành, đồng thời áp chế hồn phạt tu vi thấp, khiến cho những thượng ma yếu kém không chịu nổi, hồn phách tan vỡ, chết oan chết uổng. Đế Thành thắng trận trở về, cười vui tươi, tinh thần phấn chấn, vung tay hô to: "Chuyến công trận này thuộc về Minh Đô Thiên Vương, ngồi đâu, mời tiệc ăn mừng, ta cùng Thiên Vương mời khách, chúc mừng đại thắng ngày hôm nay." Điền Thụng không thể từ chối, đành phải theo ý của gã. Cứ như vậy hơn 10 ngày sau, Thiên Hạ Thủy Sư quét sạch các tinh hệ xung quanh, cuối cùng tiến đến trước Thiên Phương Thành, tập trung hỏa lực trăm vạn, ánh mắt lạnh lùng. Đế Thành thì không hề lo lắng, bởi vì trong mười mấy ngày qua, nhiều tinh cầu đã được di chuyển đến gần Thiên Phương Thành. Thiên Phương Thành có địa vực rộng lớn, xung quanh chất đầy các tinh cầu lớn nhỏ. Những ngôi sao đều là tinh cầu của sinh mệnh, nơi cư trú của các tộc bán thần chứa đựng hàng trăm triệu sinh linh. Khi những tinh cầu này được di chuyển đến, thiên đạo nồng đậm của Thiên Phương Thành làm cho thiên đạo lơ lửng trên thành không còn là hình ảnh hư ảo nữa, mà đã dần dần trở thành thực chất hơn nhiều rồi. Chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, các thiên đạo đạo binh như Thiên Trung, Thiên Hỏa, Thiên Lôi, Thiên Minh, Thiên Bàn, Thiên Tĩnh, Thiên Cổ, Thiên Duy, Thiên Trụ đều hình thành thực chất. Thiên đạo uy nghiêm trấn áp tứ phương, ngay cả đại quân Thiên Đình cũng bị áp chế bởi uy lực này. Không chỉ vậy, càng nhiều huyền đô tinh cầu được di chuyển đến, các thiên đạo đạo binh khác cũng đang dần hình thành. Hiện tại trong 49 thiên đạo, chỉ còn thiên cương chưa hoàn thiện. Nếu thiên cương hình thành, 49 thiên đạo đạo binh sẽ đầy đủ. Đây chắc chắn là một lực lượng khủng khiếp. Các thượng ma ở trong thành cũng cảm nhận được sự gia trị của thiên đạo, làm cho pháp lực của họ càng thêm hùng hùng, lực lượng cường đại. Dù là thần thông hay là thần binh, uy lực đều tăng lên đáng kể. Tần Mục và Đồ Tể cũng cảm nhận được sự gia tăng thực lực nhờ thiên đạo, đạo tâm càng thông thấu, nhưng càng như vậy họ càng thêm lo lắng. Thiên Phương Thành tập trung quá nhiều huyền đô sinh linh và thần ma, các tinh cầu xung quanh đã chật kín người, càng tụ tập ở đây nguy hiểm lại càng lớn. Khi mà Thiên Tôn xuất thủ, những sinh mạng này sẽ tan thành tro bụi. Bên ngoài thành, càng nhiều đại quân Thiên Đình đang tiến đến, bao vây Thiên Phương Thành chặt như nêm. Thiên Đình đại quân mang theo tứ đế thần khí tấn công vài lần, nhưng ngay cả tứ đế thần khí cũng bại trận trước Thiên Phương Thành. Thiên sư thứ nhất Thương Bình Ẩn và thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy điều động đại quân, cố gắng phá thành, nhưng cũng gặp thất bại nặng nề, không thể địch nổi uy lực của thiên đạo đạo binh. Đồng Thiên Thanh Đế, Tây Thiên Bạch Đế dẫn quân tấn công nhưng cũng bại trận, Bạch Đế và Thanh Đế thậm chí bị trọng thương nữa. Ngũ Đế Tọa cùng Thiên Đình Thập Vệ cũng xuất hiện, bày trận chém giết nhưng vẫn không thể công phá Thiên Phương Thành, thậm chí không thể tiếp cận cổng thành. Những ngày này, Đế Thành thắng liên tiếp mấy chục trận, vui mừng khôn xiết. Nhưng hiện tại Thiên Phương Thành bị bao vây, không có thêm huyền đô chư thiên di chuyển tới. Cuối cùng Thiên Cương đạo binh vẫn chưa thể hình thành, khiến cho gã có chút tiếc nuối. Thiên đạo đạo binh trong trận này sẽ lừng danh thiên hạ. Nếu 49 đạo binh được xuất hiện, chém giết Thiên Tôn cũng không phải là chuyện đùa rồi. Gã nói với Tần Mục. Bên ngoài thành, trong đại địch, đột nhiên có một con thanh điểu vũ cánh bay đến, đáp xuống doanh trại Thiên Đình. Cung nghênh Hồng Thiên Tôn! Các tướng lĩnh Thiên Đình vội vàng đón tiếp, kính cẩn lễ bái và thỉnh tội. Chúng thần vô năng, không thể phá được Thiên Phương Thành, tiêu diệt loạn đảng, xin Thiên Tôn trách phạt. Hồng Thiên Tôn mới cười lớn. Ở chuyện đó thôi, không cần thỉnh tội vậy, để ta xem xét tình hình bên kia xem sao. Ông ta tiến bước trước trận, quan sát Thiên Phương Thành, nhìn thấy 48 thiên đạo đạo binh lơ lửng ở trên thành, nghe tiếng đạo âm mà cười nói. Quá là bảo vật tốt bằng à, tổng thần dương luyện thiên đạo chi bảo, hợp 49 thiên đạo mà thành một ngậm thiên đạo chi bảo, thiên biến dạng quá như vậy. Ôi, đáng tiếc bị thay đổi đánh nát rồi, dù đã luyện lại, nhưng mà làm sao sánh được với những đạo binh tự nhiên này chứ. Chỉ có trong thời khắc sinh tử như vậy mới có thể hình thành bảo vật quý giá như vậy, đáng khâm phục thiệt. Các tướng lĩnh im lặng không dám lên tiếng. Hồng Thiên Tôn mới hỏi. Các thiên tôn khác đã đến đây chưa vậy? Dạ chưa thấy nữa. Các tướng lĩnh đồng loạt lắc đầu. Quần trao bởi thiên minh Nguyệt Thiên Tôn ngăn trở nên đến muộn, tưởng là đến trễ rồi, không ngờ lại là người đầu tiên. Hồng Thiên Tôn mặt mày rạng rỡ, cười nói. Các người rút lui một phần binh lực đi, mở một lối cho người huyền đô vào Thiên Phương Thành, chờ thiên đạo đạo binh của hắn thành thục, ta sẽ phá nó rồi. Ông ta là một trong thập thiên tôn, nổi tiếng hiền lành, không trách mắng các tướng, cũng không giết tướng bại trận tế cờ, khiến cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, việc Hồng Thiên Tôn yêu cầu mở lối cho quân huyền đô tập trung, để cho thiên cương đạo binh hình thành, khiến cho nhiều người khó hiểu. Thiên Tôn có lẽ coi trọng 49 thiên đạo đạo binh này, nói rằng thiên công cũng không luyện được những đạo binh này. Mạnh Vân Quy nói với Thương Bình Ẩn. Thương Bình Ẩn mới lắc đầu. Hồng Thiên Tôn sâu không lường được, không phải chúng ta có thể đoán được đâu. Trong Thiên Phương Thần Thành, Đế Thanh chờ đợi đã lâu nhưng mà không thấy Hồng Thiên Tôn tấn công. Trái lại Thiên Định trận doanh mở ra một lối, dường như để cho người ở trong thành đào tẩu. Gã mới cười lớn. Hồng Thiên Tôn, người vô dụng ở trong thập Thiên Tôn, không dám đối đầu với Thiên Phương Thành, định mở lối cho chúng ta tự chạy trốn, phân tán binh lực. Nhưng mà ta sẽ làm ngược lại, để cho càng nhiều người tiến vào. Thêm nhiều binh lực và dân chúng huyền đô di chuyển đến. Hơn 10 ngày sau, Hồng Thiên Tôn vẫn chưa tấn công. Nhưng mà Thiên Cương đạo binh cuối cùng đã hình thành. Thiên Phương Thành tràn ngập thiên đạo đạo uy. Thiên uy hạo đảng làm cho cả thần ma lẫn phàm nhân ở trong thành đều tinh thần phấn chấn, tự tin tăng gấp bội. Tần Mục triệu tập Điền Thục, Đồ Tể rồi nói. Hồng Thiên Tôn sắp xuất thủ rồi, hắn không biết chúng ta ở trong thành. Trận này chúng ta sẽ đoạt lấy Thiên Cương đạo binh. Còn những thường dân trong thành thì sao? Triết Hoài Lê mới hỏi. Tần Mục trầm mặt một chút, lắc đầu. Trước hết bảo vệ tính mạng của chúng ta, vì phần còn lại... Khóe mắt của hắn giật giật, Nói sao vậy? Đột nhiên một chấn động dữ dội vang lên từ bên ngoài thành, vạn đạo cùng vang. Từ một cùng bốn người ngẩng đầu nhìn lên, thấy một gương mặt khổng lồ hiện lên, che kín bầu trời phía trên Thiên Phương Thành, bao trùm các tinh cầu xung quanh. Đó là gương mặt của Hồng Thiên Tung, mày trắng râu bạc, vẻ mặt hiền lành. Nhưng lúc này Hồng Thiên Tung lại đưa tay lớn, đánh thẳng vào Thiên Phương Thành. Đế Thanh giận dữ gào thét, bay lên cao hét lớn. Hồng Thiên Tung, Hồng Lão Nhi, cuối cùng ngươi cũng ra tay hả? Hãy thử xem thiên đạo đạo uy kinh khủng như thế nào đi. Các con, khởi động thiên đạo đạo binh. Trên không Thiên Phương Thành, các thiên đạo đạo binh bừng sáng, uy lực thiên đạo được phát huy ra đến cực hạn, tấn công Hồng Thiên Tung. Hồng Thiên Tung mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân. Phía sau đầu của gã xuất hiện một quang hoàn to lớn, từng tòa đại thiên đình hiện lên, ánh sáng ức vạn trượng lan tỏa. Các thiên đạo đạo binh vừa tiến đến gần đã bị uy lực của thiên đình bắn ra tiêu diệt. Một tinh cầu nổ tung, vô số sinh linh huyền đô kêu khóc, nhưng ngay lập tức hóa thành bụi mịn. Các tinh cầu quanh Thiên Phương Thành lần lượt tan vỡ trước bàn tay của Hồng Thiên Tung. Mặt trời dập tắt, mặt trăng vỡ tan thành từng mảnh. Thiên Phương Thành rung chuyển, tường thành vững chắc nứt vỡ, các kiến trúc đổ nát thành bụi mịn. Đế Thanh gương mặt đầy vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn cái bàn tay khổng lồ không thể tưởng tượng nổi kia đang đè nát từng thanh thiên đạo đạo binh, hướng thẳng về Thiên Phương Thành mà đè xuống. Trong Thiên Phương Thành, bất kể là Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ, Tinh Quân hay bách tính phụ nữ trẻ em, tất thảy đều đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lên bàn tay khổng lồ che kín cả bầu trời. Bàn tay càng lúc càng gần, tạo thành cảnh tượng như ngày tận thế, khiến đại địa Thiên Phương Thành không ngừng nứt vỡ, nhà cửa đổ sập. Vô số sinh mệnh dưới áp lực khủng khiếp hóa thành bụi mịn. Tòa thần thành vốn được cho là bất khả xâm phạm này giờ đã nứt vỡ dưới uy năng kinh thiên, như đồ sứ vỡ tan. Nguồn lực lượng này cực kỳ cường hãn, mang theo uy thế ngập trời, khiến cho người ta cảm giác như đại đạo cứng rắn không thể chống cự, nhưng lại tinh tế đến mức kinh người, mưa thuận gió hòa, nắm chắc chính xác nhược điểm của từng loại thiên đạo đạo binh, áp chế từng cái một. Thiên đình làm sao có thể hiểu rõ thiên đạo đến như vậy? Thiên đình vốn không hoàn mỹ trong việc khảo sát thân thể thiên cung, cũng không thể đem thiên đạo hóa thành thuật số phù văn. Dù là tổ thần vương, con của thiên cung cũng không thể nắm giữ hết thảy huyền bí của thiên đạo. Trong lòng Đế Thanh dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng, Hồng Thiên Tôn này rốt cuộc là ai? Dù Hồng Thiên Tôn có pháp lực hùng hùng nhất thế gian, cũng không thể nắm chắc nhược điểm của thiên đạo đạo binh một cách chuẩn xác, tùy tiện đánh tan 49 thiên đạo đạo binh. Đế Thanh, mang bọn hắn đi! Có người hướng về gã mà hét lớn. Bảo vệ những mặt rễ huyền đô này, đưa bọn hắn đi đi! Đế Thanh ngơ ngác nhìn về phía người lên tiếng, chỉ thấy 200-300 vị thái chương thủ hiển hiện nguyên thần, đang cố gắng bảo vệ vô số bách tính ở trong Thiên Phương Thành, chống lại áp lực khủng khiếp từ trên trời đổ xuống. Ngươi còn đứng đợi ra đó làm cái gì? Những thái dương thủ kia bị ép đến thổ huyết, gào lên. Đưa bọn hắn đi đi! Những bách tính Thiên Phương Thành kia hoảng loạn nhìn gã, ánh mắt vừa sợ hãi vừa mong đợi. Đế Thanh há miệng nhưng không thốt nên lời. Đi? Đi đâu đây? Hồng Thiên Tôn đã xuất thủ, bọn hắn có thể trốn được đi đâu đây? Một vị thái dương thủ nguyên thần đột nhiên nổ tung, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Càng nhiều thái dương thủ thổ huyết nguyên thần bốc cháy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ áp lực khủng khiếp kia. Đế Thanh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, lao xuống từ trên không, chạy đến nơi những thái dương thủ đang kiệt sức. Cảm nhận được sát khí không? Đế Thanh trên đường lao đi, đột nhiên nhìn thấy Điện Thục cùng bốn người bịt mặt lướt qua bên cạnh của gã. Năm người này làm như là không thấy gã vậy, sử dụng một loại bộ pháp kỳ dị phóng lên trời, đón lấy bàn tay khổng lồ đang đè xuống. Bọn họ không lấy Điện Thục, vị Minh Đô Thiên Vương này làm chủ, mà để cho người trẻ tuổi bịt mặt kia dẫn đầu. Người trẻ tuổi kia đã hình thành một lĩnh vực đặc biệt, tổ đình mênh mông hiện lên, tứ cực thiên xuất hiện, từng tầng thiên cung cấu thành thiên đình. Đế Thanh lướt qua bên cạnh họ, nhìn thấy sơn hà hùng vĩ từ trong tổ đình trỗi dậy, huyền đô bốc lên, u đô chìm xuống. Trong nguyên giới, nguyên mộc liên tục vươn lên, nâng đỡ chư thiên vạn giới, chói mắt vô cùng. Người nói chuyện chính là người trẻ tuổi bịt mặt kia. Hồng Thiên Tông xuất thủ khiến cho huyền đô vô số người tử vong. Những kẻ ấy lúc chết bắn ra sát khí nồng đậm không gì sánh được. Xung quanh Thiên Phương Thành, những tinh cầu kia vỡ tan, oán niệm của những người chết trên các tinh cầu dung hợp với huyền đô thiên đạo, tạo thành một loại thiên đạo không nằm trong 49 thiên đạo. Thiên sát. Đế Thanh quay đầu, nhìn về phía người trẻ tuổi bịt mặt kia, chỉ thấy hắn bình tĩnh thông thả, cùng Điện Thục và bốn người kia kết thành một trận thế kỳ dị, trầm giọng nói. Thiên sát cũng là thiên đạo, là loại thiên đạo thứ 50, tụ sát thành đao, hấp thu sát khí trong thiên phương thành, có thể khiến cho đao đạo của chúng ta sánh ngang trọng thiên thứ 31. Lại thêm thiên đạo gia trì, đao đạo của chúng ta có thể đạt đến trình độ trọng thiên thứ 32, thậm chí là 33. Đế Thanh nhìn thấy sát khí cuồn cuộn gào thét mà đến, dưới bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tung, từng luồng sát khí như huyết long điên cuồng chui vào cơ thể năm người kia. Bàn tay của Hồng Thiên Tung bao trùm, đúng lúc che khuất tầm mắt của hắn rồi. Người trẻ tuổi bịt mặt kia nói: "Chúng ta chỉ có một cơ hội xuất đao thôi, các ngươi dốc toàn lực, ta sẽ tung ra một đao. Một đao này tay sẽ gãy, chúng ta lấy đi Thiên Cương đạo binh. Những thiên đạo đạo binh khác có thể thu thì liền thu, không thể thu thì liền lập tức rời đi, tuyệt đối không được dừng lại." Đế Thanh cùng bọn họ thân hình giao nhau qua lại, trong lòng của gã mờ mịt. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai vậy? Gã không kịp suy nghĩ nhiều, vừa tiến đến bên cạnh những thái dương thủ kia thì lập tức nở rộ pháp lực để bảo vệ bách tính Thiên Phương Thành, quát chói tai một tiếng thì triển toàn lực. Thiên Phương Thành âm âm vỡ nát, một khối lục địa lớn trong thần thành dưới pháp lực của gã điều khiển tách rời khỏi thần thành, bay nhanh xuống phía dưới. Hồng Thiên Tung mệnh cho Thiên Đình đại quân mở ra một lỗ hổng, đó chính là cơ hội duy nhất để chúng ta chạy trốn. Đế Thành nhanh chóng nói: "Chúng ta rời khỏi Huyền Đô, đi đến Nguyên Giới." Nhưng ngay lúc này, một tiếng đao minh kinh thiên động địa vang lên. Đế Thành quay đầu nhìn lại, ánh mắt đờ đẫn. Trên bầu trời, năm thân ảnh nhỏ bé kia đang bắn ra hào quang chói lóa vô cùng. Đó là một đạo đao quang từ sâu trong hư không bắn ra, chói mắt đến cực điểm, cùng Huyền Đô thiên đạo hòa làm một. Một đạo đao quang kinh thiên động địa chém thẳng về phía bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tung. Gã nhìn thoáng qua thấy cái đạo đao quang không biết này dài bao nhiêu, trong mắt lập tức lưu lại một đạo hắc tuyến, rồi chẳng còn thấy cái đạo đao quang kia đâu nữa. Bởi đạo đao quang ấy đã lưu lại một vết thương sâu hắm trong không gian Huyền Đô, vết thương này chặt đứt không gian, xé toạc từng tầng hư không. Đao chi đạo oanh minh chấn động chém vào cổ tay của Hồng Thiên Tung, thiên sát chém thiên cương. Đế Thành nheo mắt vẫn không thể nhìn rõ đạo đao quang kia, nhưng lại thấy rõ bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tung đứt lìa từ cổ tay. Khuôn mặt che kín nửa bầu trời của Hồng Thiên Tung lộ ra vẻ kinh ngạc cùng phẫn nộ. Khối lục địa lớn lao vùng vụt hướng về phía lỗ hổng duy nhất của Thiên Đình đại quân. Quân đội Thiên Đình lập tức xuất động, tập trung về phía lỗ hổng, ngàn vạn thần ma chen chúc đánh tới khối lục địa đang sụp đổ này. Trên lục địa, di tích của Thiên Phương Thần Thành vẫn không ngừng sụp đổ. Đế Thành vội vàng quay đầu, vừa liếc qua, gã nhìn thấy năm thân ảnh kia tuy chặt đứt bàn tay Hồng Thiên Tung, lại bị chấn động đến thân hình tán loạn, nhục thân bành bành nổ tung, hóa thành huyết vụ. Năm thân ảnh kia dưới bàn tay của Hồng Thiên Tung, thân hình giao nhau, lao vùng vụt, rất nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giáng lên bàn tay đang rơi xuống của Hồng Thiên Tung, gào thét mà đi. Bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tung vẫn đang rơi xuống, phía dưới chính là Thiên Phương Thần Thành. Mục tiêu của bọn họ là những thiên đạo đạo binh bị đặt dưới lòng bàn tay. Nhưng bàn tay kia của Hồng Thiên Tung vẫn ẩn chứa uy năng khủng khiếp, đè nát thiên đạo đạo binh cùng Thiên Phương Thành đang sụp đổ, sắp chôn vùi bọn họ trong thần thành, cùng thành trì hủy diệt. Giáo chủ, không đi là không kịp đâu. Chiếc hòa lì nhìn mặt đất thần thành đang ngày càng gần, nghiêm nghị kêu lên. Từng mục mang theo bọn họ dán lên lòng bàn tay Hồng Thiên Tung lao vùng vụt. Đột nhiên thần tàng lĩnh vực nghịch chuyển, năm người chỉ cảm thấy không gian đảo lộn, phát hiện mình từ đầu trên chân dưới biến thành đầu dưới chân trên, đang dẫm lên những đường vân lòng bàn tay Hồng Thiên Tung phóng về phía trước. Phía trước chính là từng thanh thiên đao đạo binh tràn ngập thiên uy kinh người. Đồ tể là Phu Sông, Điền Thục cùng từng mục lần lượt ra tay chộp lấy từng thanh thiên đạo đạo binh. Chiếc hòa lê cắn răng không nhìn thấy việc sắp đụng vào Thiên Phương Thành, cũng ra tay chụp lấy một thanh thiên đạo đạo binh. Lòng bàn tay của Hồng Thiên Tôn đè lên Thiên Phương Thành, cả tòa thần thành trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lập tức bột mịn vỡ vụn biến thành hỗn độn. Vô số thần nhân bách tính trong chớp mắt bốc hơi, bất kể là nhục thân hay hồn phách chẳng còn sót lại chút gì. Ngay khoảnh khắc bàn tay Hồng Thiên Tôn bao trùm lấy Thiên Phương Thành, một luồng hào quang chói lọi bất ngờ bắn ra từ khoảng không giữa hai người. Ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất không còn dấu vết. Trên khuôn mặt khổng lồ của Hồng Thiên Tung, nụ cười hiền hòa ban nãy đột nhiên biến thành sự kinh ngạc và phẫn nộ. Thể phách của gã quá vĩ đại, khiến cho mọi biểu cảm trên gương mặt dường như diễn ra chậm chạp. Nhưng sự kinh ngạc và phẫn nộ ấy cũng nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho vẻ lạnh lùng vô tình. Cổ tay của gã đứt lìa, thịt và máu bắt đầu cuồng loạn sinh sôi. Từng thứ thịt thô kệch như núi non tràn về phía trước, mạch máu giống như là những con dao lông vươn dài. Xương tay tựa như là đại địa sơn nhạc đang trưởng thành. Ngay lúc này, Hồng Thiên Tôn lại nhíu mày. Gã cảm nhận được điều gì đó bất thường, gã vận dụng tạo hóa chi đạo để chữa lành vết thương trên nhục thân. Nhưng tạo hóa chi đạo lại tiêu hao pháp lực của gã. Theo lý, với cảnh giới và tạo nghệ của mình, pháp lực tiêu hao hẳn phải nhanh chóng được hồi phục. Nhưng mà lúc này, gã không hề cảm nhận được pháp lực của mình có bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào. Gã chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có một chiếc khóa vô hình. Những sợi xiềng xích cực kỳ phức tạp, từng tầng lớp lớp khóa chặt pháp lực, khiến cho gã không cách nào khôi phục tu vi được. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của gã đột nhiên dâng lên từng đợt đau nhói. Trong chớp mắt, Hồng Thiên Tôn cảm thấy mình như đang rơi xuống một giếng sâu vô tận, ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhỏ bé nơi miệng giếng. Cảm giác này có phần nào tương tự với chiêu thức mà Tần Mục đã dùng khi hắn quay lưng với ông ta trên giao trì trước khi Thiên Minh hội nghị diễn ra. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ này cũng nhanh chóng tan biến. Với ông ta mà nói, việc hao tổn tu vi không có ý nghĩa gì, chỉ như chính con trâu mất đi một sợi lông mà thôi. Bàn tay của ông ta nhanh chóng khôi phục, nắm chặt lại. Phía dưới, bàn tay gãy kia bỗng nổ tung, từng thanh thiên đạo đạo binh từ trong bay ra, rơi xuống lòng bàn tay mới sinh ra của ông ta. Thiếu mất 5 thanh thiên đạo đạo binh rồi, trong đó có cả thanh thiên cương đạo binh trọng yếu nhất cũng bị đánh cắp rồi. Hồng Thiên Tôn vốn đang nhìn xuống Thiên Phương Thần Thành, lúc này chậm rãi ngẩng đầu. Khối đại lục tàn phá của Thiên Phương Thành đã được Đế Thành bảo hộ, xông ra khỏi vòng vây của đại quân Thiên Đình, trốn thoát thành công. Ở biên giới của khối đại lục kia, từng đạo quang mang hiện lên, 5 thân ảnh che mặt từ trong quang mang xông ra, liên tục lao đi hơn 10 dặm mới dừng lại. 5 người kia nhục thân nổ tung, huyết dịch chảy ngược, nhưng lại bị một lực lượng kỳ lạ trói buộc, khiến họ gần như không chịu bất cứ tổn thương nào. 5 thanh thiên đạo đạo binh bị mất kia chính là do 5 người này nắm giữ. Một Thiên Tôn, ngươi vẫn chưa hiểu thế nào là ứng chi dễ trị tắc cát, ứng chi dễ loạn tắc hung. Ngươi đoạn một tay của ta, đánh cắp đạo binh của ta, xem ra giữa ngươi và ta đã không còn đường cứu vãn nữa đâu. Thân thể của Hồng Thiên Tôn nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc trở lại hình dáng bình thường, khoác lên mình chiếc đại bào phất phới, tựa như là một cao nhân thế ngoại xuất trần, nhẹ nhàng đuổi theo khối đại lục kia. Chủ gây nghiệp không thể sống được. Nghe lệnh của ta, các bộ đại quân Thiên Đình tiêu diệt tất cả tàn dư của Huyền Đô Thiên Phương Thành, không được để sót một ai cả. Thanh âm của ông ta vang vọng khắp nơi, truyền đến tai của các lộ quân hầu Thiên Đình, vừa nặng nề vừa thản nhiên. Đây là cơ hội tốt để cho các ngươi lập công, cũng là thời cơ để các ngươi dơ dắt tài phú Huyền Đô, bắt nô lệ. Vô số tinh kỵ tung bay, từ chiếc lâu thuyền đại hãm xuất kích, vô số thần ma hùng tráng từ trên lâu thuyền bay lên, hướng về phía những thần ma Huyền Đô chưa bị diệt dưới uy năng một chưởng của Hồng Thiên Tôn mà đánh tới. Những tinh cầu chưa bị chưởng kia đánh nát vẫn còn trôi nổi lơ lửng. Trên đó, những người Huyền Đô may mắn sống sót như Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ đang cố gắng thúc đẩy pháp lực thần thông, hy vọng mang theo những người này thoát đi. Bước chân Hồng Thiên Tôn thoạt nhìn có vẻ chậm, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Khoảng cách đến tòa đại lục kia đang ngày càng thu hẹp. Trên tòa đại lục ấy, Tần Mục, Đô Tể cùng 5 người khác thân hình lão đảo, bước chân không ngừng di chuyển. 5 thanh thiên đạo đạo binh được họ cắm xuống đất, cuối cùng cũng giúp họ ổn định thân hình. 5 người liếc nhau, trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi. Chỗ ta là thiên ấn đạo binh. Trước Hoài Lê vẫn chưa hết sợ hãi, trầm giọng nói. Chỗ ta là thiên nguyên đạo binh. Lạc Phu Sông nhìn thiên nguyên kính trong tay mà nói. Trong tay ta hẳn là thiên đống đạo binh rồi. Điền Thục đỡ lấy một tòa thần lâu, nói. Trong tay ta chính là thiên cơ đạo binh. Đồ Tể nhìn cái thiên tán cắm trên mặt đất mà nói. Từ một đưa mắt nhìn về phía thiên đạo đạo binh mà hắn cắm xuống đất. Chiếc thiên đạo đạo binh này giống như là một cây thiên khung hoa cái, bung ra thành một cái hoa cái, hóa thành thiên khung. Dưới vòm trời, từng đạo thiên đạo cương lấy bầu trời làm trung tâm, chia thành 49 đạo mà rủ xuống. Chiếc này của ta là thiên cương đạo binh, tổng cương của thiên đạo. Tần Mục trầm giọng nói. Có dị bảo này rồi, ta có thể khống chế toàn bộ những thiên đạo đạo binh khác rồi. Đám người thở phào nhẹ nhõm, liều mạng một phen, cuối cùng cũng không uổng công rồi. Bọn họ lần này nào chỉ là mang đồ đi liều mạng chứ. Một kích của Hồng Thiên Tôn ngay cả vật chất cũng bị đánh vỡ tan thành hỗn độn. Trong trạng thái hỗn độn, linh hồn chỉ sợ sẽ hòa tan vào hỗn độn, không còn tồn tại dưới dạng vật chất và cũng sẽ không còn linh hồn hắc sa nữa. Khi ấy dù là tố hồn thần thông của Tần Mục hay là sự bất diệt của vật chất đều hoàn toàn vô dụng, không thể giúp hắn sống sót được. Hồng Thiên Tôn là tồn tại có thể dùng pháp lực bản thân đánh vỡ 35 tầng hư không. Trong thập Thiên Tôn, pháp lực của hắn là mạnh nhất, thậm chí vượt qua cả những tồn tại như Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn nữa. Tần Mục phun ra một ngụm khí trọc, quay đầu nhìn lại, trong lòng đầy vẻ nghiêm túc. chỉ thấy Hồng Thiên Tôn tay áo pháp phới đã vượt qua trận tuyến thiên đình, dưới ánh sáng huyền đô chiếu rọi đang tiến về phía này. Chẳng bao lâu nữa gã sẽ đến nơi rồi. Các ngươi là ai? Đột nhiên thanh âm của Đế Thanh vang lên, Từng Mục không trả lời chỉ sợ lên chiếc khăn đen ở che mặt. Khăn đen vẫn còn nguyên vẹn. Điền Thục Thiên Vương mới cười nói. Đế Thanh à, chúng ta đã tự giới thiệu từ trước rồi. Ta là Minh Đô Thiên Vương dưới trướng Khai Hoàng. Bốn vị này là bằng hữu ta mời đến trợ chiến mà. Đế Thanh như là không nghe thấy gã, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từng Mục, nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Ngươi sẽ không muốn biết ta là ai đâu. Từng Mục thản nhiên đáp lời. Bây giờ ngươi nên nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi sự truy sát của Hồng Thiên Tung, hộ tống những người này rời khỏi huyền đô. Đế Thanh trầm mặt, quay đầu nhìn đám người trên cái mảnh đại lục tàn phá này. Lúc này trên mảnh đại lục này vẫn còn hàng chục vạn bách tính huyền đô, cùng trên dưới 100 tung thái dương thủ, nhưng tất cả đều đã bị thương. Ánh mắt của những bách tính và thái dương thủ bị thương kia đổ dồn vào gã, trong đó có tuyệt vọng, nhưng cũng lóe lên tia hy vọng. Họ vẫn còn đặt niềm tin vào gã, tin rằng gã có thể dẫn dắt họ thoát khỏi tuyệt cảnh, mang đến sự sống. Đế Thanh miễn cưỡng nở ra nụ cười, gật đầu với bọn họ. Có người không muốn tiết lộ thân phận, ta cũng không ép. Ta muốn nhờ năm vị một việc. Đế Thanh, vị cao thủ vốn đầy kiêu ngạo, giờ đây không còn chút gì tự cao, cúi đầu thật sâu. Khẩn cầu chư vị đưa những đệ tử huyền đô này của ta đến nơi an toàn, rời xa huyền đô này. Triết Hoa Lê nhanh miệng, không nhịn được mà nói. Chúng ta đã nhiều lần khuyên ngươi sơ tán dân chúng ở trong thành, nhưng ngươi lại còn muốn chém đầu chúng ta đi tế cờ. Ngươi sớm làm gì rồi? Đế Thanh xấu hổ vô cùng, đầu cúi gần sát mặt đất không dám ngẩng lên. Triết Hoa Lê còn định nói thêm, nhưng mà Từng Mục đưa tay ngăn lại, nhìn Đế Thanh đang khom người mà nói. Ngươi đi một mình không cản được bao lâu đâu. Ta cho ngươi 4 thanh thiên đao đạo binh, chỉ trừ thiên cương đạo binh nãy không thể giao cho ngươi. Ngươi có thể kéo dài được thêm thời gian nào thì cứ làm thôi. Ta sẽ cố gắng đưa đám người trên mảnh đại lục này đi xa hơn. Đế Thanh đứng dậy, lau nước mắt ở trên mặt, cười nhẹ. Đã tạo đạo huynh thành toàn, đều có kiếp sau. Không có kiếp sau đâu, ngươi đi đi. Từng Mục lắc đầu, Đế Thanh mang theo thiên ứng, thiên nguyên, thiên đống và thiên cơ, 4 thanh đạo binh, lại cúi đầu chào đám người Từng Mục rồi quay người bay lên. Phía sau lưng của gã, một mảnh thiên cung bắn ra, nghênh đón Hồng Thiên Tôn đang tiến đến. Là cao thủ ngang hàng với Âm Thiên Tử, Bạch Đế, lại có thiên đạo gia trì cùng thiên đạo đạo binh trong tay. Gã quyết tâm liều mạng đánh cược một lần, dù chỉ kéo dài được một chút thời gian. Tự gây nghiệp. Là ta tự gây nghiệp mà. Gã cười khẩy, nhìn Hồng Thiên Tôn càng lúc càng gần, bỗng cất tiếng cười to, bộc phát ra toàn bộ tu vi. Kích hoạt tối đa uy lực của 4 thanh thiên đạo đạo binh, lao thẳng về phía Hồng Thiên Tung. Ta đã không thể bồi thường cho những tộc nhân đã chết vì ta rồi, cũng không báo đáp được những đạo huynh đã giúp đỡ. Điều duy nhất ta có thể làm là chết thôi, dùng mạng sống của mình để tạo ra cơ hội sống sót cho người khác. Gã ý chí kiên cường, nhưng mà đối diện với gã, Hồng Thiên Tung lại tỏ ra lạnh lùng thông dong, nhìn gã như là một con kiến hôi vậy. Hồng Thiên Tung nhẹ nhàng đưa tay lên, trong lòng bàn tay từng thanh thiên đạo thần binh tràn ngập uy năng kinh thiên. Dù sao cũng là con của ta. Đế Thành trước khi chết nghe thấy Hồng Thiên Tôn thản nhiên nói. Gã mơ hồ nhìn Hồng Thiên Tôn, đôi mắt dần chìm vào trong bóng tối. Từ lúc Đế Thành nghênh chiến Hồng Thiên Tôn cho đến khi gã ngã xuống, thời gian trôi qua chưa đầy một nén nhang. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đối với người khác mà nói căn bản không đủ để chạy thoát được bao xa. Nhưng Từng Mục, trong ngay khoảnh khắc Đế Thanh rời khỏi mảnh đại lục này, đã lập tức vận chuyển bá thể Tam Đăng Cung, lấy Tái Cực Thiên Cung làm chủ đạo, các thiên cung khác làm phụ trợ. Gã tụ khí thành kiếm, một kiếm vạch về phía sau. Kiếm quang lóe lên, từng tầng từng lớp không gian liên tiếp hiện ra. Trong những không gian ấy, vô số tinh thần từ hư không tuôn ra, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và Hồng Thiên Tung. Một kiếm rồi lại một kiếm, không gian không ngừng bành trướng. Dù hợp lực toàn bộ, bọn họ cũng không thể đối kháng được Hồng Thiên Tung. Nhưng nếu chỉ nói đến việc bỏ chạy, thì ngay cả Thiên Tung cũng đừng hòng bắt được Từng Mục. Tái Cực Hư Không Kinh, công pháp của Nguyệt Thiên Tung, Từng Mục tuy chưa luyện thành hoàn toàn, nhưng cũng đã đắm chìm nhiều năm rồi. Với thủ đoạn này, hắn tự tin có thể thoát khỏi sự truy sát của bất kỳ Thiên Tung nào. Tuy nhiên, để mang theo cả đám người trên mảnh đại lục này trốn khỏi Hồng Thiên Tung, thì hắn không có đủ thực lực. Đế Thanh không có quan hệ gì với hắn. Tộc nhân của Đế Thanh cũng chẳng liên quan, nhưng một khi đã hứa, hắn sẽ dốc toàn lực thực hiện. Từng Mục liên tục vung ra hơn 10 kiếm, pháp lực dần cạn kiệt. Hắn lập tức dừng lại, điều chỉnh thứ tự sắp xếp của các thiên cung trong bá thể Tam Đăng Cung. Lúc này hắn mới lấy chủ thiên cung của mình làm chủ đạo, các thiên cung khác làm phụ, đẩy tu vi lên đến cực hạn. Một tòa bỉ ngạn thần chu xuất hiện bên dưới cái mảnh đại lục, nâng cả khối đại lục rách nát lên, từ từ tăng tốc. Khi tốc độ của bỉ ngạn thần chu đạt đến cực hạn, các tòa đại lục âm vang đập vỡ hư không, tiến vào đệ nhất trọng hư không. Một lúc sau, bỉ ngạn thần chu đưa cái khối đại lục này đâm vào đệ nhị trọng hư không. Nhưng khi va chạm với đệ lục trọng hư không, toàn bộ đại lục đã bị hư không áp bức đến mức khó chịu đựng nổi. Những người ở trong di tích Thiên Phương Thành trên lục địa cũng không thể chống đỡ, thân thể dần hư hóa. Nhiều thái dương thủ cố gắng hết sức dùng pháp lực bảo vệ họ, tạm thời ngăn chặn xu thế này. Nhưng mảnh vỡ Thiên Phương Thành này lại khó lòng chống đỡ được. Từng khối núi lớn nhỏ, thần thạch lần lượt bong tróc thoát khỏi lục địa, rồi dần tan biến trong hư không. Mảnh vỡ Thiên Phương Thành ngày càng thu nhỏ lại, từ một đại lục biến thành hòn đảo, khiến cho đám người trên đó phải tập trung lại một chỗ, miễn cưỡng dung thân. Từng một nguyên khí chấn động, tăng tốc bỉ ngạn thần chu để nhanh tốc độ rời khỏi Huyền Đô. Không biết bao lâu sau, pháp lực của hắn gần như cạn kiệt. Dùng hết sức lực cuối cùng, hắn đưa cái mảnh vỡ Thiên Phương Thành thoát khỏi hư không thứ 8. Khi mảnh vỡ rời khỏi hư không, khí tức Tần Mục suy sụp đột ngột, suýt nữa là ngã quỵ xuống đất rồi. Chư gì? Tần Mục được Điền Thục và đồ tể đỡ lấy, miễn cưỡng đứng vững, hướng về hơn trăm thái dương thủ cùng đám người Huyền Đô mà nói. Nơi này đã cách xa chiến trường rồi, ta không thể đưa các ngươi rời khỏi Huyền Đô, nhưng mà truy binh khó lòng đuổi kịp các ngươi. Các ngươi có thể tự mình tiến về nguyên giới. Trên đời này không còn nơi nào che chở cho các ngươi, những con dân Huyền Đô. Dù ưu hương đã bị đại quân Thiên Đình phong tỏa rồi, các ngươi không thể đến đó được. Huyền Đô cũng không còn là nơi các ngươi có thể ở lại đâu. Chỉ có Duyên Khang mới có thể thu nhận các ngươi thôi. Hãy đến nguyên giới tìm Duyên Khang thái dương thủ Diêm Tinh Tinh, nàng sẽ thu lưu các ngươi. Tần Mục vừa nói vừa ho khan dữ dội. Ân công! Một vị thái dương thủ cúi người nói. Xin ân công hãy bỏ khăn che mặt, để lại danh tính, để chúng ta nhớ kỹ tướng mạo của ân công, biết mình được ai cứu. Tần Mục lắc đầu. Danh tính hình dáng của chúng ta các ngươi không cần biết đâu, hãy nhanh chóng đi thôi. Đột nhiên một lão giả Huyền Đô run rẩy lên tiếng. Các ân công cao thượng vô song, cứu chúng ta mà không lưu danh tính gì, nhưng chúng ta không thể không báo đáp được. Xin ân công lộ diện, để lại tên thật, chúng ta sẽ đến Duyên Khang lập sinh từ, tạo kim thân, ngày đêm cầu phúc cho các ân công. Hàng ngàn người Huyền Đô quỳ xuống mà lạy, đồng thanh nói. Tri ân mà không báo, khóc gì cầm thua, xin ân công thành toàn. Tần Mục mới lắc đầu. Không cần như vậy đâu, ta cứu các ngươi chỉ là để cho lòng mình an ổn thôi, không liên quan tới các ngươi đâu. An ổn hả? Triết Hoa Lê đột nhiên nổi giận đứng dậy, giật phăng cái khăn che mặt, tức giận nói. Ngươi thật sự có thể an ổn sao? Ngươi an ổn được mà lão tử không thể đâu. Lão tử cứu ngươi là để lưu lại danh tính, lưu lại chân dung. Hãy bỏ khăn che mặt xuống để cho đám người ngu muội này nhìn rõ mặt chúng ta đi. Đồ tể lặng lẽ gỡ khăn che mặt, Điền Thục và Lạc Vô Song cũng làm theo. Triết Hoa Lê nhanh chân bước đến trước mặt Tần Mục, đưa tay định gỡ khăn che mặt của hắn. Tần Mục đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Không cần đâu. Ngươi muốn mang tiếng xấu cả đời hay sao chứ? Triết Hoa Lê gạt tay của Tần Mục ra, giật phăng cái khăn che mặt, cười ha hả châm chọc. Đây chính là ân công của các ngươi, nhìn rõ cái bản mặt của hắn chưa hả? Hắn chính là ân công của các ngươi đó, người mà các ngươi đâm người rơm, mỗi ngày dùng tên bắn, mỗi ngày nhục mạ, ân công Tần Mục, Mục Thiên Tôn. Ánh mắt của gã sắc như dao quét qua khuôn mặt của đám người dân chúng Huyền Đô, khiến họ không chỉ quỳ gối mà linh hồn cũng run rẩy. Triết Hoa Lệ cắm yêu đao xuống đất, nghiến răng nói. Đúng vậy, hắn chính là Mục Thiên Tôn, Thiên Minh Mục Thiên Tôn kia. Mục Thiên Tôn mà các ngươi hận thấu xương, Thập Thiên Tôn muốn giết Thiên Công, hắn đã dùng mọi cách ngăn cản, không tiếc tính mạng chống lại Thập Thiên Tôn. Hắn đã dắt óc suy nghĩ, tìm cách cứu Thiên Công. Thiên Định tấn công Huyền Đô, hắn biết thực lực không địch nổi, liều mạng tăng cường tu vi. Hắn còn mời cả chúng ta nữa. Nếu không phải vì tình bạn với hắn, cái gì Thiên Công sống chết hả? Liên quan cái mẹ gì tới chúng ta chứ? Triết Hoa Lệ nắm chặt chu đao, xoay lưỡi đao từ từ cắm xuống đất, cười khẩy. Chúng ta liều mạng phía đây, không phải là vì Thiên Công, cũng không phải vì mạng sống của đám người Huyền Đô các ngươi đâu. Chúng ta đến vì hắn là bằng hữu của chúng ta, là huynh đệ sinh tử chi giao. Hắn muốn chúng ta đến, chúng ta liền đến, dù phải đem đầu dắt ở thắt lưng cũng phải đến nữa. Các ngươi là cái thá gì chứ? Gã chịu áp lực quá lớn, giờ đây mới thoải mái trút bỏ, cười ha hả. Các ngươi là mạng, chúng ta cũng là mạng mà, dựa vào cái gì mà dùng mạng của chúng ta đổi lấy mạng của các ngươi chứ? Chỉ vì Mục Thiên Tôn muốn chúng ta đến thôi. Các ngươi hả? Những người Huyền Đô này đã làm cái gì chứ? Tạo sinh tử cho Mục Thiên Tôn sao? Tạo kim thân hả? Thờ phụng hắn hả? Phi, các người đâm người rơm, mỗi ngày dùng tên bắn hắn, nhục mạ hắn mà. Đô Tế, Lạc Vô Song và Điền Thục đứng im lặng, để mặc cho gã thúc giận. Người Huyền Đô cũng có dũng khí mà. Nếu có gan thì đứng ra nói một câu kiểu như vậy nè. Lão tử không cần một thiên tôn cứu, không cần các ngươi cứu. Lão tử cam tâm đi chịu chết, các ngươi đứng ra nói thử đi. Chiếc Hoa Lê lạnh lùng nhìn đám thái dân thủ và dân chúng Huyền Đô rồi cười khẩy. Được rồi, không cần nói nữa đâu. Ta không thể ngăn Hùng Thiên Tôn quá lâu được đâu. Từ Mục giơ tay lên, ngẩng đầu nhìn thẳng đám dân chúng Huyền Đô rồi nói. Không sai, ta là Duyên Khang, Từng Mục. Điền Thục bước lên phía trước, thản nhiên nói. Ta là Duyên Khang, Điền Thục. Đồ Tể bước lên, thiên đao cắm xuống đất. Duyên Khang, đâu lưu chiêu. Lạc Vô Song bước lên, đơn đao ôm vào ngực. Duyên Khang, Lạc Vô Song. Chiếc Hoa Lê hỗn hển hừ lạnh. Duyên Khang, Chiếc Hoa Lê. Từng Mục nhìn đám người thái dân thủ và dân chúng Huyền Đô, nói. Có tạo sinh tử hay không, có tạo kim thân hay không, có thợ phụng hay không, là tùy các ngươi thôi. Chúng ta làm việc không cầu công nghĩa chính đạo gì, chỉ cầu lòng ăn. Nếu chúng ta còn sống trở về, không cần các ngươi tuyên dương. Nếu chúng ta chết tại Huyền Đô này, hãy vì chúng ta tạo mộ ở Duyên Khang. Chúng ta đi thôi. Từng Mục, Đồ Tể cùng những người khác rời đi, để lại các thái dân thủ và đám người Huyền Đô. Sau một hồi lâu, bọn họ bắt đầu lên đường tiến về Nguyên Giới. Trong lòng mỗi người đều mang trăm mỗi cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ sẽ định cư tại Nguyên Giới, còn về câu chuyện của Từng Mục, Đồ Tể, Triết Hoa Lê, Lạc Phu Sông và Điền Thục, hẳn sẽ được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Triết Hoa Lê thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Từng Mục, cười nói. Mắng trận gì hết, trong lòng ta thoải mái hơn nhiều đó. Mùng Thiên Tôn nè, ngươi là người thành thật. Trong lòng là người thành thật, ngươi chỉ giảo hoạt, xảo quyệt với kẻ địch mà thôi. Nhưng mà đối mặt với người nhà, với người bình thường, ngươi quá mức trung thực, căn bản là không nỡ làm tổn thương người nhà, tổn thương người bình thường. Thậm chí ngay cả một câu nặng lời cũng không muốn nói ra nữa. Ta không giống với ngươi đâu. Ta có gì thì nói đó thôi, có ủy khuất liền phải trút ra. Ta làm việc tốt, ta liền muốn tuyên dương. Ta không thể để cho người tốt chịu oan ức được, không thể để cho kẻ xấu nghênh ngang. Mấy tên khốn kiếp kia chính là đối với người tốt có quá nhiều soi mói, kẻ xấu trên người có đủ loại thói hư tật xấu. Dù chỉ có một điểm tốt thôi cũng sẽ được bọn chúng ca ngợi. Người tốt ở trên người thì có muôn vàn điều tốt, chỉ có một khuyết điểm cũng sẽ bị bọn chúng chửi rủa đến chết nữa. Lão tử chính là không quen nhìn những chuyện này đó. Điền Thục cười ha hả nói. Yêu đạo Triết Hoa Lê suy nghĩ thông suốt như đau của nó vậy. Hoa Lệ Vô Song đó nha. Triết Hoa Lê nắm chặt yêu đao lông nha trên lưng, cười lớn sảng khoái. Ta chỉ là không muốn bằng hữu mà ta kính trọng phải mang tiếng xấu. Từng giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Cầm Thú, Tần Phá Hoại, Mục Tặc, bất luận xưng hô như thế nào, hắn đều là bằng hữu của ta, là người ta kính trọng. Trên người hắn có đủ loại tật xấu, nhưng về mặt phải trái đúng sai, hắn chưa bao giờ làm sai. Vành mắt của Từng Mục đỏ lên, rồi lại bật cười. Lạc Vô Song lộ ra nụ cười, nói. Đồ đệ của ta, đã từng. Nói được nửa câu thì ông ta mới vội vàng bổ sung. Đồ Tể liếc nhìn gã một cái rồi nói. Đã từng là đồ đệ của ngươi, nhưng mà học theo quy củ của ngươi, sau đó đi theo ta một khoảng thời gian mới học thành tài đó. Lạc Vô Song sắc mặt tối sầm, không nói gì nữa. Từng Mục cười nhìn bọn họ. Những người này đều là bằng hữu của hắn, một người còn là trưởng bối, nhưng càng giống như là hảo hữu tốt vậy. Có được những bằng hữu như vậy thực sự là một chuyện may mắn lớn lao mà. Tu vi của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Tố định giao đài cùng với giao đài cảnh giới trong các đại thiên cung giúp tốc độ khôi phục tu vi của hắn trở nên kinh người. Đương nhiên tu vi hiện tại của hắn quá mức thâm sâu, cho dù tốc độ khôi phục rất nhanh cũng cần mấy ngày mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Từng Mục lại lấy ra linh dược thu thập được từ tổ đình, luyện chế linh đan khôi phục lại nguyên khí. Hai việc cùng làm để tránh cho Hồng Thiên Tôn tìm tới không kịp chạy trốn. Hồng Thiên Tôn nhất định phải có được Thiên Cương Đạo Binh, 49 kiện Thiên Đạo Đạo Binh. Dù gã có được 48 kiện, không có Thiên Cương Đạo Binh, thì những Thiên Đạo Đạo Binh này cũng chỉ là những bảo vật có uy lực cường đại mà thôi. Chỉ khi có được Thiên Cương Đạo Binh thì gã mới có thể kết hợp uy lực của những đạo binh này, hóa thành một kiện Thiên Đạo Chí Bảo có uy lực to lớn. So với Thiên Đạo Chí Bảo do Tổ Thần Vương luyện chế còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên Hồng Thiên Tung sẽ không truy sát những người Huyền Đô kia, mà sẽ đuổi giết chúng ta. Ánh mắt Từng Mục lóe lên, năm người cùng nhau bay về phía Thiên Cung. Thiên Cung vĩ ngạn vô địch, khó mà nhìn thấy toàn cảnh. Dọc đường, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều thần thành. Huyền Đô có 49 tòa thần thành quy mô lớn, lấy tên của 49 thiên đạo. Vào thời Thái Cổ, những thần thành này được xây dựng xung quanh thiên hà cực kỳ cổ xưa. Thời kỳ Long Hán, thiên định thành lập, quy định thiên hà chảy qua năm thiên môn, dòng chảy của thiên hà không thay đổi nhiều. Nhưng mà đến trung hậu kỳ Long Hán, Thiên đình rời khỏi nguyên giới khiến cho thiên hạ đổi dòng. Trong huyền đô không còn tung tích thiên hạ, chỉ còn lại 49 tòa thần thành và vết tích cổ đạo của thiên hạ. Bây giờ thiên hạ quay về vị trí cũ, trong cổ đạo lại có dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, cùng với tinh quang của huyền đô chiếu rọi vô cùng lộng lẫy, mê người. Nhưng lần này lại mang đến sát cơ. Thiên Phương Thành hùng vĩ nhất đã bị hủy diệt, bởi vì nơi đó là cửa ngõ ngăn cản đại quân thiên đình. Thiên hạ bắt đầu từ đó chảy vào huyền đô. Thiên Phương Thành tương đương với cửa ngõ của huyền đô. Đế Thành đem người chặn đường đại quân thiên đình ở đó cũng chính bởi vì Thiên Phương Thành cực kỳ trọng yếu. Thiên Phương Thành tập trung lực lượng cường đại nhất của huyền đô, lực lượng của các thần thành khác yếu hơn rất nhiều. Đại quân thiên đình đã đến nơi này rồi. Dọc đường đi, bọn người từng mục nhìn thấy từng tòa thần thành bị phá hủy, bị đánh nát thành mảnh vụn. Những thần thành này tập trung binh lực ít, còn kém xa Thiên Phương Thành, bởi vậy không cần Thiên Tôn ra tay cũng dễ dàng bị phá vỡ. Dọc đường, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều thần nhân huyền đô bị bắt giữ, giam cầm ở trong lồng giam. Những thần nhân huyền đô này là chiến lợi phẩm của các lũ quân hầu thiên đình. Còn về những thi thể tàn tạ trôi nổi trong tinh không thì càng nhiều vô số kể. Người chết vì tai nạn có thần ma, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh sống ở trong huyền đô. Bọn họ là bán thần, nhưng trong bán thần cũng có những sinh linh bình thường, không thể tu luyện hoặc là khó mà tu luyện tới thần chỉ cảnh giới được. Sinh linh huyền đô bị bắt không biết bao nhiêu mà kể, áp giải trong khoang thuyền của từng chiếc lâu thuyền. Những người này cùng với thần nhân huyền đô bị bắt làm tù binh đều sẽ trở thành nô lệ của các lỗ quân hầu, sẽ bị mang đến các nơi hoặc là bán cho các đại chư thiên mỏ quặng. Năm đó huyền đô cao cao tại thượng, ai có thể ngờ lại có ngày hôm nay. Điền Thục cảm khái rất nhiều. Tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, tránh né đại quân thiên đình, hướng về phía thiên công của huyền đô mà đi. Thiên đạo sát khí càng lúc càng nồng đậm, thiên sát mạnh mẽ như vậy, khiến cho trảm thượng đại ở trong thiên cung của đám người Tần Mục cũng ngày càng mạnh mẽ, sát khí thành đao, gào thét tàn phá bừa bãi trên trảm thượng đại. Mặc dù tu vi của bọn họ tăng lên, nhưng mà tâm tình của năm người đều rất nặng nề. Thiên sát càng mạnh, đại biểu cho số lượng thần thánh và sinh linh chết vì tai nạn trong huyền đô càng nhiều. Sát khí sẽ ngưng tụ, hình thành thiên đạo đạo binh thứ 50 sao? Đô Tể lẩm bẩm nói. Sẽ không đâu, Trường Thiên Phi sẽ mang đến trảm thượng đài của Tổ Đình, hấp thụ thiên đạo sát khí này. Ánh mắt Từng Mục chớp động, nói. Thái đế sẽ không bỏ qua cơ hội có thể khiến cho trảm thần huyền đao thành thục này đâu. Đột nhiên tiếng đàn truyền đến, không gian cấp tốc nhảy vọt. Từng Mục trong lòng khẽ động, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một giai nhân dáng người chợt lóe lên bên cạnh thiên hà. Phía sau là thân ảnh của Hỏa Thiên Tung. Hỏa Thiên Tung một tay nâng đạo hỏa tổ địa, cửu trọng tế đàn đạo hỏa to lớn được gã nâng trên đỉnh đầu, cất bước mà đi, thân thể vĩ ngạn đuổi theo Nguyệt Thiên Tung. Không biết có cơ hội ám toán Hỏa Thiên Tung hay không đây. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Thiên Tung tay áo phiêu dật lăng không chạy đến rồi. Chúng ta đi. Từng một thân hình phiêu khởi, đang muốn mang theo bốn người thi triển ra không gian thần thông tránh né Hồng Thiên Tung, thì bỗng nhiên chỉ thấy một mảnh tinh không trong huyền đô đột nhiên xuất hiện. Tinh không kia ban đầu chỉ là một tinh hệ nhỏ, lập tức xoay tròn lớn mạnh, thần thức mênh mông quan tưởng trong huyền đô, từ từ hóa thực, khiến từng khỏa tinh thần bành trướng, chặn ngang giữa Hồng Thiên Tung và đám người Tần Mục. Rã Nguyễn Thần Trung! Hồng Thiên Tung cười ha hả, lăng không phi độ vùng tinh không kia, lại thấy trong tinh không kia, một ngôi sao đột nhiên diễn hóa thành một tòa chư thiên, khiến cho ông ta trở tay không kịp xâm nhập vào trong cái tòa chư thiên kia. Chỉ là tiểu đạo mà thôi! Hồng Thiên Tôn mỉm cười một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy ra khỏi mảnh chư thiên kia, thân hình xuyên qua trùng điệp tinh thần. Nhưng mà ông ta vừa nhảy ra khỏi cái mảnh chư thiên này, lại phát hiện mình đang ở trong một mảnh chư thiên khác rồi. Từng tầng chư thiên giống như là tranh trong tranh, hoa trong hoa, một tầng chồng lên một tầng bao bọc lấy một tầng. Từng Mục thấy Hồng Thiên Tôn bị vây khốn, yên lòng, hướng về phía đầu nguồn thần thức kia mà nhìn lại. Chỉ thấy Lãng Uyển Thần Vương đi ở trên thiên hà, tinh quang như hoa lưu động dưới chân nàng. Nàng đi qua chỗ nào, đại quân thiên đình im hơi lặng tiếng, hạ đao xuống kinh ngạc nhìn nàng. Chờ đến khi nàng đi qua, bọn hắn giống như là từ trong mộng tỉnh lại, lúc này mới sát phạt lại nổi lên. Từng Mục ngóng nhìn giai nhân trên mặt sông, giai nhân hướng về phía hắn nhìn lại, phước phước tay từ xa. Từng Mục mỉm cười vẫy tay với Lãng Uyển, sau đó lập tức dẫn theo Đồ Tể, Điền Thục cùng những người khác rời đi. Vừa rời khỏi, phía sau hắn liền xuất hiện một tráng hán cao lớn thô kệch, to như cái tượng đá, nhảy vọt như bay, chân đạp thiên hà lao tới, hướng thẳng về phía Lãng Uyển. Rõ ràng đây chính là Thiên Tôn thứ 11, Thạch Kỳ La. Đại quân thiên định có thể bị vẻ đẹp mê hoặc của Lãng Uyển Thần Vương làm cho mê muội, nhưng Thạch Kỳ La thì lại không. Lãng Uyển Thần Vương không dám đối đầu với Thạch Kỳ La, lập tức lẩn trốn vào hư không thứ 35. Thạch Kỳ La gầm thét xông lên, nhưng không cách nào xuyên thủng được hư không thứ 35, đành bất lực đứng nhìn. Ngay lúc này Hồng Thiên Tôn đã thoát khỏi vòng vây, tung một quyền hướng về phía hư không thứ 35. Chiến lực của ông ta ngập trời, vượt xa Thạch Kỳ La, khiến cho Lãng Uyển dù đã lẩn trốn vào hư không thứ 35 vẫn không cảm thấy an toàn. Trong thời khắc nguy cấp, Lãng Uyển Thần Vương lập tức quán tưởng U Đô. Trong hư không thứ 35, một mảnh thế giới U Đô u ám mờ mịt hiện ra. Hồng Thiên Tôn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy ở trong thế giới U Đô do Lãng Uyển Thần Vương quán tưởng ra này, ánh đèn sâu kín xuất hiện, một chiếc thuyền giấy lơ lửng phía sau nàng. U Thiên Tôn! Hồng Thiên Tôn cười ha hả. Huyền Đô là thánh địa của thiên đạo, U Thiên Tôn là người đã góp phần tái tạo đại đạo U Đô. Tham gia chiến tranh ở Huyền Đô có lẽ đã được Tần Mục mời tới. Tuy nhiên Huyền Đô áp chế ông ta quá mạnh, nên dù là U Thiên Tôn cũng chỉ có thể dựa vào thế giới U Đô do Lãng Uyển Thần Vương quán tưởng mới có thể xuất hiện. Trong tình huống này, dù U Thiên Tôn có liên thủ với Lãng Uyển cũng không thể chống lại Hồng Thiên Tôn. Thiên đạo chi quyền của ông ta trùng trùng điệp điệp đánh vỡ từng tầng hư không. Trên chiếc thuyền giấy phía sau Lãng Uyển Thần Vương, U Thiên Tôn giơ cao ngọn đèn bảo chiếu thẳng về phía quyền kình của Hồng Thiên Tôn. Khi ánh đèn bảo bừng sáng chói lòa, đột nhiên trong thế giới U Đô được quán tưởng kia, vô số thuyền giấy, vô số đèn bảo, vô số U Thiên Tôn hiện lên. Lúc này U Đô trở nên trống rỗng, chỉ còn lại thổ bá cùng những quỷ hồn trên người của ông ta, cùng một số ma tộc và tiểu quỷ quỷ vương. Còn những âm sai với số lượng lên tới ức vạn kia, giờ phút này đã biến mất không còn dấu vết rồi. Bọn họ đã đến Huyền Đô, giờ phút này xuất hiện ngay sau lưng Lãng Uyển Thần Vương. Những lão giả âm sai này cùng nhau giơ cao đèn bảo, ánh đèn bừng sáng, đón lấy quyền kình của Hồng Thiên Tôn đang đánh tới. Hư không thứ 35 rung chuyển dữ dội, khiến người ta phải nheo mắt lại. Sức mạnh của một quyền này từ Hồng Thiên Tôn, dù đã bị suy yếu qua 35 tầng hư không, vẫn vô cùng đáng sợ. Vậy mà U Thiên Tôn đã ngăn lại được, khiến người ta không thể không đánh giá lại thực lực của U Thiên Tôn. Khi U Thiên Tôn ngăn được cái đòn tấn công này, Lãng Uyển Thần Vương lập tức thừa cơ bỏ chạy, mang theo vô số âm sai và quỷ thuyền biến mất không còn tâm tích. Hồng Thiên Tôn và Thạch Kỳ La vừa muốn đuổi theo, đột nhiên từ trong Huyền Đô, thiên sát điên cuồng phun trào, hội tụ về một nơi. Hai vị thiên tôn mới giật mình, Thạch Kỳ La nhanh chóng tháo chiếc bách bảo rương sau lưng xuống, mở ra và lấy ra một vật dựng thẳng lên. Đó là một tòa tháp cao có hai mũi nhọn, trên đỉnh tháp là một viên thần tạo nhãn. Thạch Kỳ La nhìn qua viên thần tạo nhãn này, lập tức thấy một tòa tế đàn khổng lồ đang bay về phía thiên công của Huyền Đô. Trường Thiên Phi đang đứng ở trên tế đàn đó. Tế đàn có những bậc thang cổ quái, Thạch Kỳ La nhìn lên thấy cầu thang tế đàn có 12 đạo, còn Hồng Thiên Tôn khi nhìn gần hơn lại thấy chỉ có 9 tòa. Trên tế đàn này hai đạo huyết sắc sát khí như rồng giận dữ, cuồn cuộn bay lượn, giống hệt Trảm Thần Huyền Đao của Thiên Đình Trảm Thần Đại. Trảm Thần Đại chủ định! Thạch Kỳ La cười khanh khách rồi nói. Tên tiểu nhân này đem thánh địa tổ đình tới đây, định làm trò gì đây chứ? Hồng Thiên Tôn mặt lạnh như băng, lạnh lùng đáp. Trảm Thần Đại này đang tụ tập thiên sát, không phải năng lượng thiên sát luyện thành thần đao. Thạch Kỳ La vội vàng nhìn kỹ, thấy ở trong huyết sát, hai thanh thần đao có uy lực đang điên cuồng tăng lên, hấp thụ sát khí của Huyền Đô, tinh luyện uy năng sát khí trong thần đao. Hai thanh thần đao kia hiện tại vẫn chưa đủ uy hiếp với bọn họ, nhưng tốc độ tăng lên khiến cả hai đều cảm thấy tim đập nhanh. Hiện tại thiên sát còn chưa đủ mạnh, đợi khi thiên công chết đi, sát khí sẽ cực kỳ kinh khủng nữa. Thậm chí có lẽ Trường Thiên Phi cũng muốn thôn phải cả nhục thân của thiên công để dung trọng hai thanh trảm thần sát đao này. Ông ta thản nhiên nói. Thôn phải sát khí của thiên hạ thương sinh, thôn phải thiên sát sao có thể so sánh được với việc thôn phải thiên công chứ? Một đạo sinh thần sao? Thạch Kỳ La trong lòng nghiêm nghị hỏi. Tên tiểu nhân này luyện hai thanh thần đao này để làm gì? Nên hỏi là Thái Đế luyện hai thanh thần đao này để làm gì? Nguyên mẫu phu nhân nè, ngươi và ta cần liên thủ để phòng Thái Đế đó. Hồng Thiên Tôn vung tay áo lướt đi trong hư không. Thạch Kỳ La vội vàng đuổi theo, nhưng mà tốc độ của Hồng Thiên Tôn lại vượt xa gã. Một cổ thần khí Ngự Thiên Tôn từ trên trời giáng xuống. Thạch Kỳ La đứng ở trên vai thần khí, Ngự Thiên Tôn cất bước phi nước đại đuổi kịp Hồng Thiên Tôn. Ông nè, ngươi có thấy Lạng Hiên và Tổ Thần Dương không vậy? Thạch Kỳ La mới hỏi. Gã vừa dứt lời, đột nhiên nơi xa một luồng quang mang kinh khủng bộc phát xuyên thủng Huyền Đô, ánh sáng chói lọi vượt qua cả ước vạn vạn tinh thần quang mang trong huyền đô. Thần Nguyên nhất chỉ. Lan Hiên thần hoàng ở bên kia, đối thủ của hắn chẳng lẽ là khai hoàng tận nghiệp hả? Có thể khiến cho Lan Hiên vận dụng toàn bộ uy lực của thần Nguyên nhất chỉ sợ cũng chỉ có hắn mà thôi. Thạch Kỳ La buồn bực, đứng ở trên vai thần khí ngự thiên tung, dựng thẳng viên thần tạo nhãn lên nhìn. Người đối đầu với Lan Hiên không phải là khai hoàng tận nghiệp, mà là một cổ thần khí ngự thiên tung. Thạch Kỳ La kinh hãi. Thần khí này là của tổ thần Dương, xem ra là thiên công điều khiển thần khí ngự thiên tung đến săn giết Lan Hiên thần hoàng. Kỳ lạ, Lan Hiên ở đây, vậy khai hoàng và tổ thần Dương ở chỗ nào? Trong tổ đình, lúc này khai hoàng từ trong giao trị giao đài trong lãnh địa của Lan Hiên thần hoàng đi ra, vẫn bình tĩnh thông dong, trong khi những người ở dưới trướng Lan Hiên thần hoàng đang vô cùng đề phòng, theo dõi từng cử chỉ hành động của gã. Tiểu đại thiên môn, tổ đình giao trị giao đài đều đã đi qua rồi, bây giờ chỉ còn trảm thần đài, cửu ngục đài và ngục kinh. Ngục kinh thành chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm, tạm thời không cần tiến vào. Trảm thần đài đã bị Tường Thiên Phi mang đi rồi, không còn ở tổ đình. Chỉ cần đến huyền đô, liền có thể tiến vào trảm thần đài rồi. Gã dường như là không hề cảm thấy áp lực từ chiến sự tại huyền đô, suy nghĩ bình thản. Vậy thì đến cửu ngục đài trước vậy, sau đó tiến về huyền đô. Trong khoảng thời gian này, một thiên tôn chịu không được, thì thiên công hẳn cũng có thể còn chịu nổi mà. Nhưng ngay lúc này, gã nhìn thấy thiên hải, lãnh địa của Hồng Thiên Tung. Khai hoàng lặng người, ánh mắt lướt qua thiên hải, sắc bén như lưỡi kiếm, có thể xuyên thấu mọi thứ. Trong thiên hải này cũng có đại đạo ngưng tụ, trong biển hình thành bóng dáng của huyền đô. Chẳng lẽ cũng là một cảnh giới khác sao? Khai hoàng không khỏi trầm ngâm. Nhưng một thiên tôn chưa từng nhắc đến thiên hải long cung này, chẳng lẽ hắn cũng không biết sự tồn tại của cảnh giới này sao? Gã bước chân hướng về phía thiên hải, mặt biển lặng như gương, ánh sáng phản chiếu mọi thứ ở trong huyền đô. Cũng trong lúc này, tại nguyên giới, trong thiên âm giới, tổ thượng vương hướng về thiên âm nương nương cúi chào, mỉm cười nói. Nương nương, ngươi đã không còn là cổ thần, không cần vì thiên công mà liều mạng. Dù ngươi không nghĩ đến tính mạng của mình, cũng nên nghĩ đến sinh mạng của thiên âm giới chứ. Gã ngẩng đầu nhìn lên, chăm chú nhìn vào bàn chân của thiên công. Đây là nơi duy nhất thiên công không thể trở thành tứ diện thần, cũng là điểm yếu của thiên công, điểm yếu của thiên đạo. Thiên công và thiên đạo không phải là vô sở bất ngăn, không phải bất cứ nơi nào cũng có thể vươn tới được. Trên thế gian này vẫn tồn tại những nơi mà ánh sáng huyền đô không thể chiếu rọi, cũng có những nơi mà thiên đạo không thể đụng tới được. Nơi mà thiên công không thể chiếu tới nhất chính là dưới chân ông ta. Trong huyền đô, ông ta chính là một vị tứ diện thần, tương tự như lĩnh vực thần tàn của Tần Mục. Bất kể từ phương nào tấn công ông ta đều chỉ là tấn công vào mặt trước của ông ta thôi. Tấn công ông ta chính là tấn công thiên đạo, và sẽ phải hứng chịu sự phản kích mãnh liệt nhất của thiên công. Huyền đô là nơi thiên công sinh ra, tại đó thực lực của ông ta sẽ đạt đến cực hạn, tuyệt đối sẽ không thua kém Thái Sơ Thiên Đế thời kỳ đỉnh cao năm xưa. Dù là thiên tôn đối mặt với thế công như vậy, cũng khó lòng bảo toàn tính mạng, thậm chí có thể bỏ mạng. Nhưng thiên công lại không thể chiếu tới lòng bàn chân của mình. Huyền đô là nơi sáng nhất, thiên công cũng là vị cổ thần sáng nhất thế gian. Nhưng nơi tăm tối nhất thế giới này cũng bởi vậy mà hình thành. Nơi đó chính là thiên âm giới dưới lòng bàn chân của ông ta. Thiên đạo cũng không thể vươn tới nơi này. Đến mức nơi đây trở thành căn cứ của linh hồn Hắc Sa, thiên đạo tại đây không còn tồn tại. Linh hồn Hắc Sa tụ tập biến thành biểu quỷ, thôn phệ tất cả, vĩnh viễn không bao giờ no. Đại đạo của U Đô cũng tương tự, không thể đến được nơi này. Thủ bá quản lý hồn phách thiên hạ, nhưng đối mặt với linh hồn Hắc Sa, thủ bá cũng bất lực. Thiên âm nương nương chính vì thần thánh được sinh ra từ nơi này. Nhìn vào thiên âm giới, thiên âm nương nương lấy tri thức ít ỏi của mình hóa thành ngàn vạn sinh linh. Nhưng khi nhìn về tổ thượng vương, thực lực của nàng hoàn toàn không đủ để đối kháng. Vì thiên công mà cưỡng ép khai chiến với tổ thượng vương, nàng chỉ có thể bị đánh chết, thậm chí cả sinh linh trong thiên âm giới cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nàng đã đi theo con đường của riêng mình, không còn là vị cổ thần vô tri như trước, nhưng như Tần Mục đã từng nói, đạo pháp thần thông của nàng là để sáng tạo sinh mệnh, không phải là để giết chóc hay là chiến đấu. Một lúc lâu sau, thiên âm nương nương lùi bước, bảo vệ sinh linh thiên âm giới, nói: Thần Dương khi xuất thủ, xin đừng làm tổn thương kẻ vô tội. Tổ thần vương mỉm cười, lấy ra thiên đạo chi bảo do mình luyện chế từ thần kim thần liệu tổ đình, tổ hợp thành một cái kiện thiên đạo chi bảo, nói: Nương nương yên tâm đi, thượng thiên có đức hiếu sinh mà, ta không phải là kẻ tàn nhẫn thích giết chóc vậy đâu, sẽ không để sinh mạng thiên âm giới bị tiêu diệt hết được. Tuy nhiên thần thông của ta khi bộc phát khó tránh khỏi lan đến thiên âm giới này, nương nương hãy dốc toàn lực bảo vệ bọn họ. Nếu sinh linh thiên âm giới thực sự bị tiêu diệt, nương nương hãy tái tạo ra một thế giới, diễn hóa chúng sinh lần nữa. Thiên Âm nương nương nhíu mày, kìm nén cơn giận, không lộ ra vẻ giận dữ. Tố Thần Vương ngẩng đầu nhìn lên bàn chân của Thiên Công, mỉm cười nói. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con, Thiên Công là phụ thân ta, vị thần vĩ đại nhất của ta. Nhưng hắn quá quang minh vĩ đại, cho rằng tốt giả đều là đạo lý vận hành của thế giới này, không cần can thiệp. Hắn sẽ không vì bản thân mà suy nghĩ, cũng không vì con cái của hắn mà suy nghĩ. Con cái của hắn sống chết, con cái vinh quang đều không liên quan gì tới hắn cả. Nhưng hắn lại quá dối trá rồi. Thiên đạo là thực sự vô tư, nhưng mà thiên đạo thai nghén sinh ra hắn. Hắn có ý thức riêng thì không thể nào vô tư được. Nếu Thiên Công thực sự vô tư, vì sao lại sinh ra ta chứ? Vẻ mặt của gã càng thêm chăm chọc, như đang nói với Thiên Âm nương nương, lại như đang độc thoại, lo lắng nói. Hắn cũng thầm luyến sắc đẹp, cũng thầm luyến quyền thế, hắn cũng có dục vọng riêng. Thời kỳ bình thường, thiên đạo áp chế dục vọng của hắn, để cho hắn duy trì hình tượng quang minh vĩ đại. Nhưng thiên đạo luôn có lỗ hổng mà. Trong trận chiến tiêu diệt bộ tộc tạo vật chủ, hắn tìm được sơ hở này, vậy là phân hồn chuyển thế, bởi vậy mới có ta. Trong trận chiến đó, thiên đế Thái Sơ nắm được điểm yếu của hắn, khiến hắn không thể không thần phục thiên đế. Ta đều nhìn thấy hết chứ. Ta hiểu rõ dục vọng trong lòng phụ thân ta hơn bất kỳ ai, bởi vì ta chính là đứa con do dục vọng của hắn tạo ra mà. Gã nói ra những lời khiến Thiên Âm nương nương cũng phải sợ hãi. Khi hắn trở thành một trong thập thiên tôn chúng ta, tự cho rằng có thể giấu chiếm được người trong thiên hạ. Duy chỉ có ta nhận ra hắn thôi, làm sao ta lại không nhận ra hắn chứ? Ta chính là đứa con do dục vọng của hắn tạo ra mà. Ta nhìn hắn trở thành hồng thiên tôn, vẫn như cũ siêu nhiên, vẫn lạnh nhạt thông dong. Nhưng mà khi hắn khống chế nhục thân của thiên đế Thái Sơ, ta có thể cảm nhận được giả tâm và dục vọng của hắn đang bành trướng, càng ngày càng lớn. Gã nhìn chằm chằm bàn chân Thiên Công, nhìn lên tất cả ở trong huyền đô. Điều đó, Hồng Thiên Tôn đang chạy về huyền đô, tiến đến giết Thiên Công. Ta đã chờ đợi cơ hội này từ lâu rồi, phụ thân. Tố Thần Vương cười ha hả, trong tiếng cười không có nhiều vui vẻ, chỉ có sự lạnh lùng. Cơ hội này của chúng ta chính là do ngươi tự mình lộ ra điểm yếu chân chính. Điểm yếu này chỉ có chính ngươi mới có thể bộc lộ ra. Từ trước đến nay, ta luôn là kẻ lỗ mãng nhất trong thập thiên tôn, còn lỗ mãng hơn cả Hỏa Thiên Tôn, còn thô lỗ hơn nữa, còn không có tâm cơ. Ngươi biết ta đang giả vờ, nhưng ngươi cho rằng ta là đang giả bộ cho những thiên tôn khác xem, chỉ là không biết rằng là do ta thẳng thắn mà làm, không cần giả bộ cho bọn họ xem. Ta là đang giả bộ cho ngươi xem mà thôi. Ta chờ đợi thời cơ ngươi chủ động lộ ra điểm yếu. Chúng ta đợi cơ hội này đã quá lâu rồi, cũng giả bộ quá lâu rồi. Hiện tại ta rốt cuộc đã chờ được cơ hội này rồi. Hết tập 287 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.